Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 426, Huyền Không Đảo trước sương mù khóa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là không nhịn được cười ha ha, trêu nói. Chỉ cần Mạnh lão đưa ngươi cương đao môn bán, ta xem có thể kiếm ra này tọa truyền tống trận 10% kinh phí. Ngươi xem có thể hay không? Mạnh lão nghe vậy, chợt sững sờ, chợt công khai, biết rõ mình nịnh hót quá mức, nét mặt già nua đỏ lên, cười khổ lắc đầu một cái. Hơn 100 triệu linh thạch, nếu như trực tiếp do thiên giới tiên vương trực tiếp chuyển hóa vào thân thể con người lời nói, có thể sống miễn cưỡng chế tạo ra một cái hóa thần cảnh cường giả đến. Là hắn đó thật sự đem hắn kia tiểu tiểu cương đao môn bán, cũng nhiều nhất đạt được mấy trăm vạn linh thạch. Nhưng là, mặc dù tiểu, đây chính là hắn chọn đời tâm huyết. Nếu như muốn bán cương đao môn, còn không bằng trực tiếp đem hắn lão nhân ra bỏ túi bán đây. Một bên Quan Phi Hổ nhìn Mạnh lão kinh hoàng thất thố lúng túng bộ dáng, cũng là rất không nể mặt mũi cười hắc hắc, đem Mạnh lão khí thẳng hướng hắn mắt trợn trắng. Ai, đế quân từ nơi này lên đường, dọc đường phải xuyên qua 7 cái nhân giới đại châu, còn có hơn 20 cái tất cả lớn nhỏ cái đảo. Vì vậy, cho dù là hết tốc lực mà đi, muốn đến Huyền Không đảo cũng ít nhất yêu cầu hơn 20 ngày. Xem ra thời gian rất eo hẹp vội vã nha. Mạnh lão chợt chuyển đổi đề tài, thấp giọng nói. Tiểu Tuệ Minh ở trong lòng yên lặng tính toán một phen, cũng là không nhịn được than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Ừ, nếu như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta đây sẽ lên đường đi. Hai người nghe vậy cũng gật đầu liên tục, liền không còn trì hoãn. Chỉ thấy hai người thân hình động một cái, hai tay đột nhiên kết ấn, ở hai người linh khí không ngừng tràn vào lúc kia, truyền tống trận cũng là dần dần bộc phát ra diệu nhãn quang mang. Kia mấy đạo truyền tống môn bên trong không gian bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, một cái chớp mắt sau đó trực tiếp biến thành từng cái không gian vòng xoáy. Ở đó từng cái vòng xoáy trên, có nhỏ bé tọa đậu hiện ra, đều rất là tường tận đánh dấu có thể đến địa vực tọa độ. Cùng lúc đó, Tiểu Tuệ Minh cũng là nhảy lên một cái, ở đó phía trên nhất ký hiệu Huyền Không đảo tọa độ truyền tống môn trước. Bước ra một bước, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ai, hy vọng đế quân có thể bình an trở về. Chúng ta toàn bộ nhân giới đại lục cũng không thể không có hắn nha. Mạnh lão đứng chắp tay, nhìn kia truyền tống trận chỗ cao nhất không gian chi môn, rất là thương cảm tự lẩm bẩm. Đúng nha, đã sớm nghe nói Huyền Không đảo cái kia địa phương là nhân giới đại hung nơi, mặc dù ẩn chứa trong đó thiên đại cơ duyên, nhưng là mấy ngàn năm qua này vẫn chưa có người nào còn sống đi ra. Ngũ đại tam thô quan nghe vậy Phi Hổ cũng chậm rãi mở miệng, mục quang u u, tâm tình rất là trầm trọng. Tiểu Tuệ Minh ở đó bịt kín đường hầm không gian bên trong, theo không gian kia vòng xoáy cường đại động lực, thật nhanh tiến tới. Hắn lúc cảm giác bên tai tiếng gió vun vút thổi qua, có lòng muốn xuyên thấu qua, hơi có chút nửa xuyên thấu qua minh không lúc này lối đi, nhìn ra phía ngoài, nhưng là tiếc rằng tốc độ quá nhanh, bốn phía đều là tán loạn ánh sáng, cái gì cũng nhìn không rõ lắm. Cứ như vậy, tối minh, sáng tỏ ám, không biết lặp lại bao nhiêu cả ngày lẫn đêm. Hắn ở đột nhiên phát hiện, trước đó phương cách đó không xa, xuất hiện một đạo to lớn quang môn. Cuối cùng đã tới sao? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh không khỏi cảm thán đạo, đây là hắn lần đầu tiên vượt qua không gian đi xa như vậy. Hắn biết, nếu như không phải là kia thần kỳ truyền tống đại trận, là hắn đó phi hành hơn nửa năm cũng không nhất định có thể đến. Giờ phút này hắn tim đập bịch bịch, đối với cái này nhật đêm nhớ nếu muốn đến địa phương. Hắn lộ ra rất là hiếu kỳ. Tiểu Tuệ Minh bước ra lối đi, vừa tung người, thân thể trực tiếp rơi xuống một khối to lớn hải nham trên. Trước người hắn là một mảnh mênh mông bát ngát biển khơi. Khối này nham thạch to lớn chính là hắn duy nhất điểm dừng chân. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái trời cao, kia trong cao không, màu xám mù mịt một mảnh, căn bản là không nhìn thấy một tia ánh mặt trời, trực tiếp bị sương mù bao phủ nghiêm nghiêm thật thật, nhìn qua rất là kiềm chế. Huyền Không Đảo, danh như ý nghĩa, nó cũng không tại này xanh đậm trong biển, mà là cao treo ở trong hư không, không bao giờ rơi. Về phần nó là thế nào tạo thành, này đến nay đều là cái mê. Người tuổi trẻ, thế nào, cũng là nhìn thấu hồng trần rồi hả? Hướng phải đi Huyền Không Đảo tìm cơ duyên phi thăng tiên giới. Chẳng biết lúc nào, một chiếc thuyền còn ở đó hải nham cạnh chậm rãi lái ra. Một vị tóc bạc trắng sao sắc mặt của công cứng ngắc nói. Nơi này mỗi qua một đoạn thời gian, đều có nhân giới đại lục mỗi cái tông môn trưởng lão các loại tới thám hiểm, đều là sâu kín bất đắc chí, cả đời cũng không có tu luyện tới có thể phi thăng cảnh giới. Trước tới Huyền Không Đảo tìm cơ duyên, mặc dù bọn họ biết kia địa phương rất là hung hiểm, nhưng là liên quan tới Huyền Không Đảo có thể giúp người trực tiếp phá không phi thăng thiên giới đại cơ duyên chuyện tình cũng là lưu truyền mấy ngàn năm, cũng không do bọn họ không đi mạo hiểm như vậy. Tu sĩ cả đời cũng là vì tu luyện đắc đạo, cứ như vậy cả đời lục lục vô vi qua, bọn họ cũng không cam lòng. Mà phụ cận này trên đảo ngư dân cũng bởi vì Huyền Không Đảo có chính mình làm ăn, bọn họ không cầu người vừa tới cho bao nhiêu, một cái linh thạch không chê ít, một bách linh thạch không chê nhiều. Nếu như không có linh thạch, kỳ chân dị bảo cũng có thể để ngươi mới nhìn thấu hồng trần cơ chứ. Ta là đi tìm mẹ ta, còn có ta tỷ tỷ. Ai, nói ngươi cũng không hiểu. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, nhất thời trong lòng khó chịu, tức giận nói, bất quá, hắn nghĩ lại, cũng không cần thiết tức giận, liền ngừng nói, vẫn tỉ mỉ đánh giá kia trong cao không mây mù. Tâm lý hướng như thế nào mới có thể lên đảo đi? Tìm ngươi nương, tỷ tỷ ngươi, các nàng cũng đều nghĩ không ra. Đi Huyền Không Đảo rồi hả? Tài công nghe một chút, kia cứng ngắc trên mặt rốt cuộc có biểu tình. Rất là kỳ quái, cầm con mắt quan sát tỉ mỉ đến Tiểu Tuệ Minh. Rất là kinh ngạc hỏi, này, ngươi nói thế nào đây? Ai muốn không mở, ta trêu chọc ngươi rồi hả? Chúng ta quen biết sao? Ngươi hảo hảo hoa ngươi thuyền, ta là bên trên Huyền Không Đảo, không phải là độ hài, ngươi làm rõ ràng. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, nhất thời giận không chỗ phát tiết, trong đầu nghĩ thế nào xui xẻo như vậy, thế nào bên trên Huyền Không Đảo còn không có đoán minh bạch, nhưng lại đụng phải cái bệnh thần kinh thêm lắm lời, cũng thật là say rồi. Ai, gia quân bất lợi nha. Hảo hảo hảo, xin bớt giận, ngươi không nói, ta cũng không hỏi, bất quá, ngươi thật đúng là nói sai rồi, không có ta, ngươi đi không được Huyền Không Đảo. Sao nghe vậy công, rất là bất đắc dĩ, cười một tiếng, thoại phong nhất chuyển, lớn tiếng nói, ừ, lời này hiểu thế nào? Ngươi xem, kia trời cao mây mù ngăn che, chỉ là Huyền Không Đảo hình chiếu. Chân chính Huyền Không Đảo còn phải hoành độ hải mặt 600 dặm sương mù mới có thể chân chính đến Huyền Không Đảo phần đáy. Ở Tiểu Tuệ Minh tiếng kinh ngạc khó tin âm hạ xuống lúc, tài công nghiêm trang giới thiệu, mới 600 dặm, ta đây trực tiếp lấy phi kiếm phi đi qua không phải tốt, còn phải cái gì độ thuyền nhỉ? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không nhịn được bật cười. Trong đầu nghĩ này tài công làm ăn cũng là đủ ngốc, trực tiếp bại lộ bí mật thương nghiệp. đây không phải là làm cho người ta miễn phí chỉ đường sao? Ha ha, nhìn một cái ngươi liền ngoài nghề phải không? Mặc dù này là chỉ có 600 dặm, nhưng là sương mù này rất là quỷ dị. Nếu như không có chúng ta này quen thuộc con đường hoa tiêu, ngươi sẽ trực tiếp bị lạc ở nơi này mênh mông trong biển. Sao nghe vậy công, cũng là không nhịn được ha ha cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.